Anh à, hứa với em rằng anh sẽ mãi yêu em nhé. Chương 39, chương âm mưu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại Ba Môn, một chàng trai ngồi trong góc phòng uống rượu. Bao nhiêu chai rượu loại mạnh chàng trai đó uống như NC lã và xung quanh là những cô nàng mặc quần áo hết sức hở hang và diêm dúa đang vây quanh cậu ta. Đó là hắn, vì quá buồn, lo sợ rằng sẽ mất nó, nên hắn tìm rượu giải sầu. Anh à, hôm nay anh ngủ cùng em nha. Một cô nàng giọng hết sức chua ngang nói với hắn, còn còng tay qua cổ hắn mà nói. Ừ, hắn trong cơn say cô lý trí đờ si đáp lại. Anh à, anh vừa bảo yêu em mà. Một cô khác lại ôm tay hắn, áp sát người mình vào người hắn mà nói. Ừ, anh yêu tất cả các em. Hắn vẫn giọng lạnh lùng nói với cô ta. Ở một góc xa xa, một cô gái đang đứng đó nhìn hắn không khỏi mỉm cười. Đó chính là Huyền, người đã rất yêu hắn. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Giới thiệu một chút nha. Trần Thanh Huyền là con gái của tổng giám đốc một công ty nhỏ thuộc chi nhánh công ty Pama nó. Tính tình khỏi nói, hết sức tệ hại, đẹp nhờ son phấn, và đặc biệt rất kiêu vì cậy là có tiền. Và điều đặc biệt nhất là thích hắn. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Cô ngờ oan ra ngõ hẹp. Em đã đi sang đây để cô còn yêu anh nữa, nhưng anh lại xuất hiện trước mặt em thế này. Xem ra là duyên phận rồi. Huyền cười tà mị, rồi cô ta nở ra một nụ cười quỷ dị. Trong đầu cô ta hiện giờ chứa một âm mưu độc ác vô cùng. Cô ta đi đến chỗ hắn, đuổi tất cả các cô nàng ngồi cạnh hắn đi. Bây giờ chỉ có cô ta và hắn ở đó. Anh à, ta về thôi. Huyền giả giọng Moon nói với hắn. Moon à, có phải em cô? Hắn vì say quá cô tỉnh táo đờ si nói. Ừ, anh về thôi. Em cô giận anh nữa. Huyền vẫn tiếp tục nói và đi đến chỗ hắn đỡ hắn dậy. Em biết anh đã phải khổ lắm cô. Hắn bi thương kể nể. Vâng, tối nay em bù cho anh. Huyền gian tà nhìn hắn rồi đưa hắn vào trong xe của cô và chạy. Đi đến một khách sạn. Huyền dìu hắn vào trong phòng. Đặt hắn lên giường. Bích hắn đã ngủ say. Cô ta bắt đầu thực hiện kế hoạch. Cô ta từ từ cởi bỏ hết tất cả mảnh vải trên người mình ra. Trước đó cô ta đã gọi cho một phục vụ nam vào thay đồ cho hắn rồi. Bây giờ, hai người cô còn mảnh vải nào? Cô ta thoa lên đệm ít son đỏ đậm. Chỉ một ít và rồi cô ta kéo chắn lên nằm cùng với hắn. Hắn trong vô thức tưởng là Moon thì giang tay ra ôm cô ta vào lòng và rồi hai người ngủ thiếp đi. Cách chương.